Trên mặt thiếu niên dường như hiện ra nụ cười càng quái dị. Son Goku đột nhiên có cảm giác nhìn về phía thiếu niên cầm cùng với chính mình tay. Chỉ một lúc, thiếu niên buông tay ra. Thì ra là thế, quả nhiên cùng theo như đồn đãi giống nhau. Thiếu niên nói rằng, Son Goku thu tay về. Ta muốn xin hỏi một chút, Krillin tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Thiếu niên dò hỏi, Krillin. Son Goku nhìn liền hướng một bên Krillin phân thân. Son Gohan cũng nhìn về phía Krillin. Vegeta, Piccolo, số 18 thì là nhìn về phía Son Gohan. Ta muốn vấn đề này. Ta không thích hợp trả lời. Son Goku Thúy Thanh nói. Ồ, ta đây nên hỏi người nào? Thiếu niên không khỏi ngẩn ra. Hai người bọn họ, Son Goku chỉ một cái Krillin cùng Son Gohan. Bọn họ, thiếu niên nhìn về phía Son Gohan cùng Krillin, hơi chút lưỡng lự, liền hai chân rơi xuống đất, đi hướng Son Gohan. Son Gohan tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hắn cái này vừa nói, mọi người không khỏi nổi lòng hiếu kỳ. Viden cũng là trừng lớn con mắt. Son Gohan, Viden kinh ngạc kêu lên. Sau đó nàng xem hướng Son Gohan. Uy, hắn dường như gọi ngươi a bản thúc thúc Tôn Gohan vậy. Son Gohan môi giật giật, tựa hồ muốn nói, chỉ là Viden căn bản nghe không được hắn nói bất luận cái gì nói. Ngược lại thì Son Gohan lời nói xuất hiện tại bên tai nàng. Bất quá Son Gohan là hướng người thiếu niên kia nói, ta đã sớm nói, chúng ta rất nhanh sẽ lại lần gặp gỡ. Nhị vị thần linh, Son Gohan nói rằng. Thần linh, thần Kaio tâm không khỏi run lên, nhìn Son Gohan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lúc này hắn cũng không khỏi nghi hoặc Son Gohan là không phải thật biết mình thân phận. A, bỗng nhiên Piccolo thấp kêu thành tiếng. Làm sao rồi, Piccolo? Son Goku không khỏi dò hỏi. Piccolo trong mắt lóe lên vẻ bừng tỉnh, sau đó lắc đầu, không có gì. Thần Kaio trên mặt lại một lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Son Gohan tiên sinh, lần trước, ngươi theo ta nói, ta chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi quan hệ với hắn. Ta nghĩ ngươi nói là hôm nay lúc này đây à. Kỳ thực ta chính là Krillin. Son Gohan nói rằng, thần Kaio sửng sốt, không có khả năng, bên cạnh Viden cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó mi tâm nhíu lên. Gohan, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta biết Krillin, nghe nói hắn từng cứu vớt qua thế giới, là một không có lỗ mũi đầu chọc hòa thượng. Lẽ nào người A Bản thúc thúc là Krillin, nhưng vì cái gì lại gọi Son Gohan? Son Gohan miệng trương liễu trương, cũng không nói gì, chỉ nghe Son Gohan thanh âm vang lên. Mặt khác, nơi đây còn có một cái Krillin, là ai? Thần Kaio cát lấy thanh âm nói, dù sao cũng là thần Kaio, xem qua kỳ quái sự vật nhiều nữa. Thần Kaio tuy là kinh ngạc, nhưng là cũng chờ đấy Son Gohan giải thích. Đương nhiên là ta, Krillin phân thân cười híp mắt nói. Vậy sao? Thần Kaio ánh mắt rơi vào Krillin trên người. Ta nghĩ muốn hỏi thăm Krillin, là đã từng giết chết Frieza Krillin. Bọn họ phải cùng các ngươi không phải một người a? Ai nói không phải? Krillin cười híp mắt, chỉ một cái ngoại trừ Viden bên ngoài mọi người. Nói, bọn họ đều có thể làm chứng. Ta và A Bản cùng giết chết Frieza Krillin là cùng một người. Các ngươi là cùng một người. Thần Kaio trầm mặt, tuy là hắn là chân chính kiến thức rộng rãi, cũng biết có vài người ủng có phân thân. Nhưng là trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Ta biết giết chết Frieza Krillin dáng dấp, các người cũng không giống. Chẳng lẽ nói Krillin sở hữu hai cái phân thân? Thần Kaio nói, rất thông minh. Krillin có chút không thú vị. Ngươi đoán chúng, ta và A Bản đều là phân thân. Cái kia Bản Tôn đâu? Thần Kaio không khỏi hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,